Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 50, phiên ngoại, giả thành thân, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau chính là hôn lễ, chuyện Lưu Xuân lo lắng chính là thân phận Lâm Thanh Vân vẫn là một thị vệ cũng không thể bốn phía tuyên dương, chính là đem Hy Xuân viên răng đèn kết hoa chuyển thành tân phòng. Buổi tối ngày hôm trước, Thanh Vân đã mang theo Đồng Quế đi gặp cha mẹ vợ chồng lưỡng gặp Đồng Quế không chỉ lớn lên thanh tú động lòng người, hơn nữa đối với người ngoài cũng dịu dàng có lễ. Tuy rằng là một nha đầu, so với gia hương đại đa số nữ hài tử tốt hơn nhiều, lập tức trong lòng cũng phi thường vừa lòng. Thanh Vân nương liền đem khối tổ truyền ngọc bội tặng cho Đồng Quế, hơn nữa lôi kéo tay Đồng Quế thủ dặn nàng nhất định phải hào hào bảo quản, tương lai mới truyền cho vợ của tôn tử, đem Đồng Quế xấu hổ đỏ thẫm mặt. Bất đồng Thanh Vân nương đang mù quáng lạc quan, Thanh Vân cha ở bên cạnh cẩn thận quan sát. Cảm thấy được Thanh Vân cùng cô nương kia bộ dáng thật là thập phần rất quen thuộc, tuy rằng không có hành động gì đặc biệt vô cùng thân thiết, nhưng không khí hai người trong lúc đó lại thập phần hòa hợp, thoạt nhìn không giống như là bộ dáng gạt người, trong lúc nhất thời cũng chia không rõ ràng là thật hay là giả. Hắn không biết đây là bởi vì Thanh Vân cùng Đồng Quế sớm chiều ở chung, hai người ở một trình độ nhất định đã rất có ăn ý, cho nên nói Đồng Quế quả thật là chọn lựa tối thích hợp. Ngày thứ hai chính là ngày thành thân, tuy rằng là diễn trò, nhưng một ít lễ nghi cũng là không thể thiếu. Bởi vì Đồng Quế là cô nhi từ nhỏ ở vương phủ lớn lên, bởi vậy liền thiếu đón dâu hạng nhất, sửa từ bát nâng đại kiệu nâng Đồng Quế ở vương phủ dạo qua một vòng, làm đón dâu. Cỗ kiệu đi đến cửa Hy Xuân Viên, Thanh Vân sớm cũng đã chờ ở cửa. Vương gia đứng ở bên cạnh Thanh Vân, nhìn bộ dáng hắn mặc đỏ thẫm hỷ phục sắc mặt mặt vui mừng, hỷ phục khiến cho mặt hắn cũng rượu đắc hồng hồng, trong lòng không khỏi lại bắt đầu nhộn nhạo. Vân Nhi nhất định cũng khát vọng kết hôn đi, nhìn hắn mặc chủ rể hỷ phục bộ dạng thật cao hứng đi. Chính là vương gia đã quên kết hôn nếu không thể cười, chẳng lẽ muốn Thanh Vân khóc sao? Thanh Vân đem Đồng Quế một thân đỏ thẫm đội hồng khăn voan nghênh hạ kiệu, nắm đồng tâm kết đem Đồng Quế lĩnh vào phòng. Hy Xuân Viên phòng khách đã muốn bố trí thành hỷ đường, lúc này, cha mẹ Thanh Vân đã cười ha hà ngồi ở chủ vị thượng. Nhìn Thanh Vân dẫn tân nương từ đi đến, giấc mộng trở thành sự thật, nhị lão cười đến miệng đều khép không được. Tạm bái xong, Thanh Vân nghe người điều khiển phụ sướng dẫn Đồng Quế vào nội thất. Lúc sau lập tức đã bị người vương gia an bài lôi ra uống rượu, trong đó Lưu Xuân biểu hiện hăng hái nhất. Chậc, anh Lưu thiệt cô có tiền đồ mà. Hy Xuân Viên đã muốn mãn đương đương xiêm áo thất bát bàn tiệc rượu, hôm nay vương phủ trên dưới hạ nhân đều bị kéo qua đến cho đủ số tham gia Thanh Vân tiệc mừng. Thanh Vân cũng lần lượt đi từng bàn kính rượu, mấy người bị kính nghĩ một đằng nói một nẻo nói xong còn phải thường thường ngắm phúc lộc cũng chính là vương gia sắc mặt. Chờ kính tới vương gia một bàn, luôn luôn lượng thiền Thanh Vân đã uống có chút hơi hơi say. Lộc ta kính ngươi, Thanh Vân có chút mồm miệng không rõ nói. Vốn Thanh Vân cùng người khác bái đường thành thân liền không thoải mái, nhìn Thanh Vân cười ha hà kính rượu bộ dáng, vương gia sớm đã không biết mình uống nhiều ít rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nhìn đến Thanh Vân mặt đỏ cười hì hì đứng ở trước mặt mình, lửa giận trong lòng nhất thời áp không được liền làm nhất kiện sai sự, làm cho kế hoạch vốn thuận lợi liền thất bại trong gang tấc. Chỉ thấy khuôn mặt vương gia đang lạnh như băng đột nhiên tán ra một cái tươi cười rạng rỡ, thừa dịp Thanh Vân đang ngây người, một phen đoạt lấy chén rượu của hắn, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, vương gia vươn tay ôm lấy cổ Thanh Vân, đem đầu của hắn lãm lại, cúi đầu hôn lên đôi môi của Thanh Vân, đem toàn bộ rượu trong miệng đổ vào miệng Thanh Vân. Vừa lòng nhìn bộ dáng ngốc lăng của Thanh Vân mới buông ra. Lưu Xuân nhìn thấy chủ tử đột nhiên hôn Lâm thị vệ, không kịp ngăn cản, chỉ có thể sốt ruột hướng đại sảnh nhìn lại. Góc này ly đại sảnh khá xa, nhìn thấy cũng không rõ, chỉ cảm thấy cha Thanh Vân hình như là hướng tới nơi này, cũng thấy không rõ sắc mặt. Lưu Xuân tâm lý, lột bộp, một chút thầm kêu không ổn, cũng may vương gia nhanh chóng buông ra Thanh Vân, cha Thanh Vân cũng không có đi ra xem xét. Lưu Xuân thầm kêu một tiếng, may mắn, không khỏi trừng mắt nhìn vương gia một cái, ghen cũng không có cách kiểu như vậy à, Thanh Vân bị vương gia đột nhiên hôn, theo trực giác nhìn về bốn phía, phát hiện tất cả mọi người hình như không phát hiện, mới nhẹ nhàng thở ra. Tức giận đến dùng sức chừng về phía con chuột ăn vụng thành công đang cười trộm liếc mắt một cái, chỉ tiếc cái liếc mắt kia mang theo phong tình khiến cho vương gia nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Tiệc mừng vẫn đang tiến hành, chính là không khí có chút không thích hợp. Cuối cùng, mắt thấy Thanh Vân uống đã hơi say say, cha Thanh Vân mới gọi người hỗ trợ đem Thanh Vân nâng tới tân phòng. Đợi cho đem mọi người đi hết, cha Thanh Vân nhìn tân nương đang ngồi ở hỉ giường vẫn không nhúc nhích cùng Thanh Vân đang nằm đó say như chết, dặn một tiếng. Sớm một chút nghỉ ngơi, liền lui ra ngoài, trước khi đi còn đem tân phòng từ bên ngoài khóa lại. Lưu Xuân nhìn bộ dáng cẩn thận của cha Thanh Vân, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, hôm nay buổi tối khả ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a, không nói hai lời kéo đi. Thị vệ Phúc Lộc đang không tha nhìn tân phòng, mặc kệ như thế nào, trước đem đại phiền toái này tiễn bước trước. Đồng Quế nghe được cha Thanh Vân đi ra ngoài, một phen xả hạ hồng khăn voan, đứng bên vận động một chút thân thể cứng ngắc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua. Tân lang, đang thúy bất tỉnh nhân sự. Nghe nói, đêm tân hôn không ít tân nương đều là cùng tân lang bị say như chết vượt qua, cũng không biết Lưu Xuân tiểu lượng có được không? Đồng Quế bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, chính mình như thế nào đột nhiên đã nghĩ đến chỉ từ hồ ly kia, sờ sờ khuôn mặt đang hỏa lạt lạt, Đồng Quế lắc đầu đem đống suy nghĩ nhiễu nhiễu loạn loạn kia đuổi ra khỏi đại não, cầm chậu rửa mặt muốn ra bên ngoài lộng lướt nước cấp Thanh Vân lau mặt. Ai ngờ lôi kéo cánh cửa như thế nào cũng kéo không ra, nghĩ đến có thể là ở bên ngoài bị khóa thượng, Đồng Quế uể oải ném chậu rửa mặt xuống, ngồi xổm trước cửa ngẩn người. Đột nhiên nghe được cửa sổ vang lên một tiếng, Đồng Quế ngẩng đầu vừa thấy, có nhân ảnh mở ra cửa sổ nhảy vào. Đang muốn hô to, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc nói. Hừ, đừng hô to, là ta, Đồng Quế tập trung nhìn, nguyên lai là vương gia nhà mình. Nhìn vương gia tiến vào đi đến trước giường, vuốt ve khuôn mặt đà hồng túy của Thanh Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Quế không khỏi trong lòng cười trộm, đã say thành như vậy còn lo lắng, chẳng lẽ còn thực sợ ta đem công tử làm thế nào sao trời? Vương gia, ngươi tới làm gì? Nếu nô tỳ nhớ không lầm, hiện tại là đêm động phòng hoa chúc của nô tỳ đi. Đồng Quế cố ý nói, quả nhiên thấy vương gia mặt trầm xuống dưới. Được rồi, không cần ngươi hầu hạ, ngươi đi xuống đi. Vương gia không hờn giận nói, đêm động phòng hoa chúc, mấy từ này thực làm cho hắn không được tự nhiên, đêm động phòng hoa chúc. Của Vân Nhi phải là với hắn, vương gia chính là cánh cửa bị khóa thượng, nô tỳ ra không được a, hừ, nàng liền cố ý phải làm kỳ đà. Kia không phải có cửa sổ sao? Vương gia không kiên nhẫn nói, gần đây phát hiện uy tín chính mình ngày càng giảm xuống, không chỉ có Vân Nhi không nghe hắn, thậm chí ngay cả nha đầu của Vân Nhi đều dám cùng hắn tranh luận. Vương gia chẳng lẽ muốn cho nô tỳ giống tiểu thâu đi cửa sổ? Đồng Quế ra vẻ kinh ngạc nhìn đến sắc mặt từ từ chuyển màu của vương gia, trong lòng đều vui đến nở hoa rồi. Ngươi cố ý kiếm chuyện, muốn hay không bổn vương bảo Lưu Xuân đến ôm ngươi đi ra ngoài a, vương gia thanh âm chua lẻ nói. Những lời này vừa thốt ra, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Đồng Quế lập tức bị kiêu diệt. Thành thành thật thật khiêng chiếc bàn đặt ở dưới cửa sổ, nhấc váy chuẩn bị ra bên ngoài đi. Chân trước mới vừa bước trên cửa sổ chợt nghe gặp vương gia ở sau lưng nói. Đứng lại, đem cái kia lưu lại. Cái gì? Đồng Quế kinh ngạc quay đầu lại, chú rể đều bị đoạt đi rồi, tân nương như nàng còn có cái gì hảo thường? Ngọc bội, vương gia nghẹn nghiêm mặt nói, nha đầu này nhất định là cố ý còn bắt hắn nói ra. Nga, nguyên lai vương gia muốn là khối ngọc bội Lâm gia truyền cho con dâu a, Đồng Quế trong lòng cười, trên mặt lại cung kính đem ngọc bội giao cho vương gia. Vương gia tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận đem ngọc bội đưa vào trong long ngực mới xua tay bảo Đồng Quế lui xuống. Cách chương.